Audio ngôn tình, nuông chiều bảo bối, lôi lại tình yêu của bá vương. Tập 3, quyển 2, chương 13, tôi giúp cô. Viên Cồn Cồn vừa lau cửa sổ, vừa rơi nước mắt, trong lòng tràn đầy uất ức. Trước kia, ai không đặt cô ở trong lòng để yêu thương chứ, cho dù cha cô cũng chưa từng lớn tiếng một câu với cô. Nhưng mà anh, rõ ràng cô không làm sai cái gì, vì sao phải ức hiếp cô? Cho dù bộ dáng cô có tròn cũng không đáng bị ức hiếp. Có thể kêu vú vạch điều cô đi mà. Ai muốn hầu hạ anh chứ? Anh không thích cô mập, cô cũng không thích bộ dáng đẹp trai. Ách, chính là không thích anh, người khác thì không chán ghét. Hu hu, thật là quá đáng. Cồn Cồn, một giọng nói dịu dàng truyền đến. Viên Cồn Cồn chảy nước mắt quay đầu, thấy một dáng người thon thả, là một cái cô gái tóc ngắn đáng yêu. Nhưng mà cô không có biết cô ta. Cô là? Tôi họ Mạnh, Mạnh Ký Giao. Tôi có thể gọi tôi là Ký Giao. Cô gái tóc ngắn cười dịu dàng. Ký Giao, tìm tôi có việc gì sao? Viên Cuồn Cuồn lau nước mắt, xấu hổ nhìn cô ta. Không có, cô quên đóng cửa. Tôi nghe có thấy có người khóc, cho nên đi vào. Mạnh Ký Giao đi đến phía trước bàn, rút lấy tấm khăn tay đưa cho cô. Viên Cồn Cồn nhận lấy khăn giấy, xoa xoa cái mũi nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, tôi quên. Không sao, cô làm sao vậy? Bị thiếu gia phạt hả? Mạnh Ký Giao cười lắc đầu, vẻ mặt vẫn dịu dàng cười nhẹ. Viên Cồn Cồn chép miệng, ôm cổ Mạnh Ký Giao khóc giống. Anh ta thật là khó hiểu, anh ta khi dễ tôi. Mạnh Ký Giao có chút mất hồn, nhưng vẫn nhanh chóng ôm cô lại, vỗ nhẹ lưng của cô. Đừng khóc, sao ngài ấy lại khi dỗi cô? Không hiểu sao anh ấy lại giống tôi, bảo tôi nấu 20 món ăn, một món canh, còn quy định trong một tiếng đồng hồ phải làm xong. Tôi liền đi lên nấu, nhưng một tiếng đồng hồ làm sao có thể làm được nhiều thứ như vậy? Chị Tĩnh liền giúp tôi, kết quả anh ta mới ăn vài miếng đã nói khó ăn. Tôi cũng ăn vài miếng căn bản là không khó ăn. Rõ ràng là ngày hôm qua anh ta ăn rất nhiều, sau đó anh ta liền phạt tôi, bắt tôi quét dọn sạch sẽ tất cả mọi nơi trong nhà. Có một chút bẩn, liền lấy roi đánh tôi. Chỗ này lớn như vậy, một mình làm sao có thể làm cho hết chứ? Hu hu, cho dù bộ dáng tôi tròn làm vớt bướm mắt anh ta cũng không thể ức hiếp người khác như vậy à? Ký Giao, cô nói xem, tôi mập là do tôi muốn sao? Có muốn trách chỉ có trách trên thế giới này có quá nhiều món ăn ngon. Mỗi lần tôi muốn giảm béo, chúng nó liền chạy tới quyến rũ. Cô nói xem, tôi mập là sai sao? Viên Cồn Cồn ôm cổ cô ta gào khóc, vô cùng ớt ức. Không sai, không sai, đừng khóc nha. Mạnh Ký Giao không biết nói gì an ủi cô. Viên Cồn Cồn phát tiết xong thì buông cô ra, dùng khăn tay lau nước mắt. Sau khi lau xong mới phát hiện đó là rẻ lau. Mạnh Ký Giao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của cô, đưa cô vào rửa mặt, sau đó nhỏ giọng nói. Thiếu gia chính là như vậy, cô đừng để ở trong lòng. Đến đây đi, tôi giúp cô dọn dẹp. Có thể sao? Ngộ nhỡ bị anh ta phát hiện thì cô có bị phạt hay không? Viên Cồn Cồn nhìn cô ta do dư. Chúng ta cẩn thận một chút liền không có chuyện gì. Mắt to mê người của Mạnh Ký Giao hiện lên một tia sáng không rõ, nhưng nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Cảm ơn Ký Giao, cô thật là tốt. Viên Cồn Cồn cảm động đến lại muốn rơi nước mắt, nhưng bị Mạnh Ký Giao ngăn lại. Đừng khóc, mau bắt đầu đi. Viên Cồn Cồn gật đầu, bắt đầu dọn dẹp. Sáng sớm hôm sau, Hắc Viêm Triệt nhìn nữ giúp việc quen thuộc trước mặt, lạnh lùng hỏi. Viên Cồn Cồn đâu? Là Cồn Cồn bảo tôi gọi đến ngài thức dậy. Cô ta kêu, cô ta là tổng quản hay là tiểu thư? Đến phiên cô ta chỉ huy cô. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, trong đôi mắt tím bặng lạnh, cô bé mập chết tiệt, dám làm như thế. Mạnh Ký Giao ngẩn người, uất ức nói. Nhưng mà Cồn Cồn nói, cô ấy không muốn nhìn thấy ngài. Phải không? Cho nên cô đã tới. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng nhìn cô ta. Đúng vậy. Mạnh Ký Giao cúi đầu. Cô ta đang ở đâu? Ở phòng ngủ. Mạnh Ký Giao nhỏ giọng ngập ngừng, nhìn ánh mắt anh tiếp tục nói. Phòng số 35. Đi xuống đi. Hắc Viêm Triệt đứng dậy đi vào phòng tắm, không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Mạnh Ký Giao nắm chặt hai quả đấm, rời khỏi phòng. Chương 14. Đáng đời, tự mình chuốc lấy. Hắc Viêm Triệt nhìn cô gái trước mắt, chỉ thấy ôm một cái gối, co rút thành một cục, tóc dài trải trên gối, lông mi dài chiếu xuống cái bóng như một cái cánh quạt nhỏ. Buồn cười nhất chính là cô cắn ngón tay của mình, bởi vì tư thế ngủ như thế mà quần lót màu trắng nhìn hoạt họa. Đang chào hỏi anh, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh so với trước khi không dọn dẹp còn bẩn hơn, mà cô không hề có cảm giác được mà lại ngủ trong này. Viên Cồn Cồn, Hắc Viêm Triệt lạnh giọng gọi. Không có người để ý đến anh. Viên Cồn Cồn, Hắc Viêm Triệt lại gọi thêm một tiếng. Vẫn không có người để ý đến anh. Nhìn nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, anh lấy tay chọc chọc vào mặt cô. Không ngờ đột nhiên cô bắt lấy ngón tay anh, thầm đến. Ăn ngon. Hắc Viêm Triệt nhấc mày kiếm, ngồi ở đầu giường, cứ lặng lặng nhìn cô như vậy. Viên Cồn Cồn ôm lấy eo của anh, cọ sát, giống như con mèo nhỏ làm nũng. Ếch, là mèo ú. Hắc Viêm Triệt nhìn dáng người ngọt ngào của cô, không tự chủ được nằm cạnh cô, ôm cô vào trong lòng ngực. Cô hình như toàn thân không có xương cốt, mềm mại, ôm thật thoải mái. Viên Cồn Cồn rút vào trong lòng anh, nhỏ giọng gọi. Anh dậy. Hắc Viêm Triệt cứng đờ, nhìn khuôn mặt đang ngủ say đến ngốc nghếch của cô, lại nhìn động tác của mình, vội vàng buông tay ra, đá cô văng xuống giường. Ầm. Viên Cồn Cồn kêu thảm một tiếng tỉnh lại. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng chật vật của cô không nói gì. Viên Cồn Cồn ngẩng đầu nhìn anh, mơ mơ màng màng gãi đầu, nhỏ giọng gọi. Anh là thiếu gia sao? Hắc Viêm Triệt ngừ lạnh một tiếng, không trả lời cái vấn đề kém thông minh này. Sao là anh lại đá tôi xuống giường? Rất đau à? Viên Cồn Cồn xoa tay chân, uất ức nói. Em thật to gan, dám ra lệnh cho người của tôi. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Viên Cồn Cồn sững sờ, quả nhiên vẫn bị anh ta phát hiện rồi. Nhưng mà như vậy thì xem là ra lệnh sao? Tôi không có ra lệnh, tôi chỉ là... Không muốn nhìn thấy tôi. Em cho rằng em là ai? Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, trong đôi mắt tím là một mảnh rét lạnh. Viên Cồn Cồn nhìn anh biết thuật độc tâm sao? Em là người hầu ở đây, là lũ giúp việc chuyên thuộc của tôi, không nên phạm sai lầm thân phận của mình. Em cho rằng em vẫn là Viên tiểu thư. Ở chỗ của tôi, em cái gì cũng không phải. Hắc Viêm Triệt ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn cô, không biết vì sao mình lại lãng phí nhiều thời gian trên người cô như vậy. Viên Cồn Cồn sửng sốt, hốc mắt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói. Tôi biết. Thu nước mắt của em lại, đối với tôi không có tác dụng đâu. Hắc Viêm Triệt quát lạnh. Viên Cồn Cồn hoảng sợ, nước mắt càng rơi xuống dữ dội. Đúng, thật xin lỗi. Hôm qua tôi đã nói cái gì? Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô, trong lòng nổi lên một cảm giác chính anh cũng không thể hiểu. Viên Cồn Cồn nghĩ, cuối cùng cũng khóc nói. Tôi đã rất cố gắng rồi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. Hu hu, anh đừng đánh tôi. Viên Cồn Cồn bắt đầu khóc lớn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, oa oa khóc. Ngậm miệng. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn che miệng mình, nhìn anh bằng đôi mắt to đáng thương tội nghiệp. Tới đây. Hắc Viêm Triệt vỗ vỗ giường lớn. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi. Sao? Biểu hiện uy hiếp. Viên Cồn Cồn đứng lên, từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, cẩn thận nhìn anh. Hắc Viêm Triệt kéo cô vào trong ngực, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, nhàn nhạt nói. Em thật là xấu. Viên Cồn Cồn trong lòng anh cứng lại, mất mát cúi thấp đầu, cực kỳ tự ti. Hắc Viêm Triệt nâng cằm của cô, để cho cô ngửa mặt lên, đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt cô, xác định không còn nữa, mới buông cô ra. Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn nhìn anh. Anh quả thật thật sự rất đẹp trai. Nhìn cái gì? Hắc Viêm Triệt lạnh giọng. Viên Cồn Cồn vội vàng cúi đầu, chơi đùa ngón tay của mình. Em đã dọn dẹp mấy phòng? Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt hỏi. Một phòng. Viên Cồn Cồn ngập ngừng. Từ hôm qua đến bây giờ, em chỉ dọn dẹp chỗ này, lại còn biến thành như vậy. Là lỡ biến hay là em cố ý? Em đang khiêu chiến với tôi sao? Hắc Viêm Triệt cười lạnh hai tiếng, ngoài cười nhưng trong cũng không cười. Tôi không có, tôi sự thực không có, tôi thật sự đã rất cố gắng dọn dẹp, thật sự. Viên Cồn Cồn khẩn trương nhìn anh, nhỏ giọng nói. Em rất cố gắng dọn dẹp đã biến thành như vậy, nếu em không cố gắng thì nhà của tôi đều bị em hủy sao? Hắc Viêm Triệt nhìn bốn phía, cười cười châm chọc. Viên Cồn Cồn nhìn theo ánh mắt của anh, tuyệt vọng cúi đầu. Ngày hôm qua cô và chị Ký Giao cùng dọn dẹp, nhưng dường như ông trời đã trêu cợt cô. Bên này còn chưa làm tốt, bên kia đã xảy ra vấn đề. Cô lau chùi mấy thứ tùy tiện xong, đã muốn đi ra, đã bị một vũng nước che mặt đất làm cho trượt chân, trực tiếp làm vỡ bình hoa cổ bên cạnh. Không đợi cô đứng dậy, chị Ký Giao cũng ngã sập xuống. Ba mươi mấy giá sách trên giường liền ngã xuống, từng cái một. Tóm lại, ngày hôm qua rất là thê thảm, cực kỳ thảm. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, anh phạt tôi đi, nhưng đừng đánh tôi sợ đau." Hắc Viên Triệt nhìn cô, lạnh giọng nói: "Tự làm mình sạch sẽ, đi làm bữa sáng." "Anh không tức giận à?" Viên Cồn Cồn sừng sốt, vui vẻ nhìn anh. Hắc Viên Triệt lạnh lùng nhìn lại cô, không nói gì. Viên Cồn Cồn xấu hổ cười, đứng lên từ giường, đi ra rửa mặt. "Đứng lại." Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn dừng bước lại, xoay người nhìn anh. "Chỗ đó là bị làm sao?" Hắc Viên Triệt nhìn vết bầm tím trên bắp chân của cô, nhếch mày kiếm. "Chính là hôm qua bị té ngã, anh không biết tôi có bao nhiêu thảm đâu. Suýt chút nữa, nửa cái giấy sắt kia đã đè chết tôi, còn có cái bình hoa kia." Viên Cồn Cồn ớt ức neo meo meo nói: "Đáng đời, tự mình chuốc lấy. Chạy đi rửa mặt chải đầu, đừng lắc lư trước mặt của tôi nữa." Đột nhiên Hắc Viên Triệt ngắt lời cô, trong giọng nói có loại khó chịu không cách nào hiểu được. "À, vậy không phải làm bữa sáng nữa không?" Viên Cồn Cồn không xác định hỏi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói chuyện. Tôi đi ngay." Viên Cồn Cồn cười lấy lòng, xoay người đi ra phòng khách. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng dáng của cô không nói gì, không hiểu vì sao chỉ đối với riêng một mình cô lại đặc biệt như vậy. Chương 15. Thiếu gia, tôi buồn ngủ quá. Trong phòng ăn, Viên Cuồng Cồn bung một cái bát nóng hổi đặt trước mặt Hắc Viêm Triệt, vẻ mặt vui vẻ nhìn anh. Hắc Viêm Triệt nhìn ý cười nhẹ nhàng trên mặt cô, thật sự không biết đầu của cô tạo ra là bằng cái gì. Một giây trước vẫn còn vẻ mặt e ngại, cẩn thận dè dặt, một giây sau có thể cười ra nụ cười rực rỡ như vậy. Cô là đứa ngốc sao? Lại nhìn bát ở trước mặt, lạnh giọng nói: "Đây là cái gì?" "Cháo." Viên Cuồng Cồn đưa cho anh cái muỗng làm bằng bạc. "Nói nhảm, anh đương nhiên biết là cháo." "Tôi muốn nói, ăn cháo khi nào hả?" Viên Cồn Cồn ngần người, lập tức ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói: "Không cần cách sáo với tôi làm vỡ nhiều thứ của anh như vậy, mà anh cũng không có đánh tôi. Đây là tôi đặc biệt nấu cho anh, ăn rất ngon à, bữa sáng kiểu Tây sẽ liền ngán à." Đám người nữ giúp việc đều nhìn động tác to gan của cô. Trời ạ, cô đúng là người tài giỏi. Bạch Nhã Tính và Bạch Nhã Văn cũng chảy mồ hôi lạnh vì cô. Chưa từng có người nào dám tự tiện thay đổi thực đơn của thiếu gia. Bạch quản gia vẫn là nét mặt vạn năm không đổi, nhưng trong lòng đã vui vẻ đến lật chuyển rồi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì. "Ăn đi, nếu anh không thích tôi lại làm món khác cho anh." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói, vẻ mặt chờ mong. Hắc Viêm Triệt cầm lấy muỗng, múc một ít cháo đưa vào miệng. Cái hành động này làm cho tất cả ánh mắt của đám nữ giúp việc đều rớt ra ngoài. Anh không có tức giận mà thật sự đã ăn. Á Tư nhìn Nhã Tư kinh ngạc, lộ ra mỉm cười đắc ý. Anh ta thắng. "Ăn ngon không?" Viên Cồn Cồn cười hỏi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói mà chỉ tiếp tục tào nhã ăn. Viên Cồn Cồn cười ngây ngô ha ha hai tiếng, đứng phía sau anh. Đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh kỳ quái, ánh mắt mọi người tập trung đến bên người Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn sờ sờ, xấu hổ nhìn mọi người. Hắc Viêm Triệt quay đầu lại, nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, lạnh giọng hỏi: "Đói bụng à?" Viên Cồn Cồn gật đầu. Từ giữa trưa ngày hôm qua đến bây giờ, cô cũng chưa ăn cái gì. Nhưng mà nếu anh hỏi cô như vậy, có phải thể hiện anh chuẩn bị cưới cô cùng ăn không? Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Hắc Viêm Triệt cười lạnh, phun ra bốn chữ: "Tiếp tục chịu đói." Ngay sau đó quay đầu ăn bữa sáng của mình. Viên Cồn Cồn ngẩn người, nhìn bóng lưng anh tuấn của anh. Anh Duệ nói đúng, tiểu thuyết là hư cấu. Uể oải cúi đầu, im lặng không hé răng. Đám người nữ giúp việc nhìn Viên Cồn Cồn đồng tình, chợt phát hiện từ khi cô đến đây thì thiếu gia trở nên thích hung ác. Ngay cả số lần nói chuyện cũng nhiều hơn, nhưng mà có vẻ cũng không có nói rời gì hay, hơn nữa đều là nói với Viên Cồn Cồn. Cồn Cồn đáng thương, nghĩ thoảng một chút, đây thực sự là một loại đặc biệt à. Hắc Viên Triệt ăn bữa sáng vô cùng vui vẻ, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy không khí của ngày hôm nay rất tươi mới, ngay cả ánh mặt trời anh ghét nhất cũng không còn cảm thấy chướng mắt nữa. Trong phòng sách, Viên Cồn Cồn đứng đó cố gắng kéo mí mắt đang muốn hôn môi lên. Buồn ngủ quá, thật sự buồn ngủ quá à, thật là đói à, thật sự rất đói à. Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cồn Cồn mềm yếu đứng khép mắt lại, không nói gì. Một lúc sau nhìn về phía A Tư và Nhã Tư đứng thẳng, nhỏ giọng nói. Các người, đi ra ngoài trước. Dạ, trả lời đều đặn, sau đó liền có tiếng đóng cửa lại. Hắc Viêm Triệt đi về phía trước mặt Viên Cồn Cồn, lấy tay chọc chọc vào mặt cô. Đứng cũng có thể ngủ, cũng không sợ chết nga. Viên Cồn Cồn mơ màng mở mắt, đã ngủ đến mê muội rồi, nhỏ giọng meo meo. Thiếu gia, tôi buồn ngủ quá. Hắc Viêm Triệt nghe thấy tiếng nói ngọt ngào mềm mại của cô, liền mất hồn. Lúc phản ứng kịp thì cô đã ở trong lòng anh rồi. Viên Cồn Cồn ôm cổ anh, thoải mái ngủ, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ. Hắc Viêm Triệt ôm cô ngồi tại ghế xoay, lặng lặng quan sát khuôn mặt ngủ say của cô. Làn da của cô rất mịn, không mỹ phẩm hóa học phá hoại, lông mi rất dài rất cong, lông mi của cô sáng bóng làm cho người ta có cảm giác u buồn. Cái mũi nhỏ cao phối hợp trên khuôn mặt hình trứng ngỗng rất hợp. Chương 16. Kém thông minh. Viên Cồn Cồn vừa ngủ phát hiện mình đang ngủ ở trên giường lớn màu hồng, gãi gãi đầu. Làm sao cô có thể ở trong này a? Nhìn đồng hồ báo thức heo nhỏ ở đầu giường, đúng 8 giờ, chỉ thấy người nào đó lập tức bật lên, lấy tốc độ của gió vào phòng tắm, sau khi rửa mặt xong, lại đi tới phòng bếp. Đói quá, đói quá. Đúng 8 giờ 30 sáng, người nào đó xuất hiện ở bên giường Hắc Viêm Triệt, người nào đó ngủ đủ, ăn đủ, liền hét lớn. Thiếu gia, thức dậy a! Hắc Viêm Triệt gần như mở mắt ngay, lạnh lùng nhìn cô. Ngậm miệng. Viên Cồn Cồn cười ngây ngô, gãi gãi đầu, vẻ mặt khờ khạo. Hắc Viêm Triệt đứng dậy đi vào phòng tắm, Viên Cồn Cồn đi theo phía sau thiếu gia. Thiếu gia, hôm nay anh muốn ăn gì? Tùy. Hắc Viêm Triệt nặn kem đánh răng. Bánh rán có được hay không? Anh thích mùi vị gì? Vị hoa quả, vị hải sản hay là vị thịt bò? Viên Cồn Cồn lại hỏi. Mỗi thứ một cái đi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Vậy em muốn uống gì? Sữa không ngán sao? Uống sữa đậu nành có được hay không? Rất tốt với làn da, nhưng làn da anh đã rất tốt rồi, hình như không cần thiết. Cà phê thì không tốt cho cơ thể, uống gì mới tốt chứ? Trà sữa sô-cô-la có được hay không? Viên Cồn Cồn còn đang líu ra líu díu, Hắc Viêm Triệt không để ý cô, bắt đầu đánh răng. Thiếu gia! Viên Cồn Cồn còn chọc chọc eo của anh, Hắc Viêm Triệt quay đầu lạnh lùng nhìn cô. Anh đang đánh răng, không tiện à? Cũng đúng, anh đang đánh răng của anh, không nên phun kem đánh răng ra ngoài. Viên Cồn Cồn cười lấy lòng, xoay người đi ra ngoài thu dọn giường lớn của anh. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đánh răng. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt đi ra, cô đã mở cửa chờ anh, thấy anh lại bắt đầu hỏi. Trà sữa có được hay không? Nước. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, đi thẳng đi ra ngoài. Viên Cồn Cồn gật đầu, đi theo phía sau anh. Sau khi bữa sáng xong, Viên Cồn Cồn lại đi vào phòng sách cùng với anh, đứng cách anh không xa giống như bình thường. Hắc Viêm Triệt nhìn tài liệu trong tay, đột nhiên cảm thấy đau đầu, nhíu mày. Nhã Tư lập tức lấy một bình thuốc nhỏ từ trong tủ ra, đặt lên bàn, thuận tiện rót một ly nước. Chủ nhân. Hắc Viêm Triệt cầm lấy bình thuốc, đổ ra trên tay hai viên thuốc, chuẩn bị uống, lại bị người khác giật lấy hai viên thuốc trên tay. Không cần nghĩ, cũng biết là ai. Có thể chạm vào anh mà không bị đánh bay cũng chỉ có thể là cô. Viên Cồn Cồn giật lấy thuốc của anh, nhìn nhìn đôi mắt tím lạnh lẽo của anh, ngập ngừng nói. Thiếu gia, anh đau đầu sao? Hắc Viêm Triệt không để ý cô, cầm lại lấy bình thuốc, trên bàn đổ ra thêm hai viên thuốc. Một đôi móng tay trắng nõn lại giật lấy thuốc của anh, thuận tiện cuốn luôn bình thuốc nhỏ. Viên Cồn Cồn, em muốn chết sao? Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn dùng sức lắc đầu, bày tỏ cô không muốn. Đưa đây. Thiếu gia, đau đầu không thể luôn uống thuốc, sẽ không tốt với cơ thể. Tôi giúp anh có được hay không? Viên Cồn Cồn lùi về phía sau một bước, nhỏ giọng nói. Tôi nói đưa đây. Đôi mắt Hắc Viêm Triệt bắt đầu đổi màu. đôi mắt màu tím nhạt biến thành tím đậm. Viên Cồn Cổ ngơ ngác nhìn cảnh tượng quái lạ trước mắt, có chút sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt bình thuốc trong tay, kiên trì không đưa cho anh. Hắc Viêm Triệt đứng dậy, bóp chặt cổ của cô, nhìn cô vùng vẫy trên tay anh. À... Hốc mắt Viên Cồn Cổ đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng vẫn quật cường không đưa cho anh bình thuốc. Chủ nhân! Á Tư và Nhã Tư gọi nhỏ nhưng không dám chạm vào anh. Hắc Viêm Triệt buông Viên Cồn Cổ ra, không nói gì. Viên Cồn Cổ mềm nhũn ngồi dưới đất, ho khan, cố gắng hít thở. Một lúc sau ngửa mặt lên lau nước mắt của mình, nhỏ giọng nói: Thuốc đau đầu có tác dụng phụ, để tôi giúp anh, tôi đảm bảo nhất định sẽ có hiệu quả. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lạnh giọng nói, hai thuộc hạ trung thành: Các người, đi ra ngoài. Á Tư cùng Nhã Tư liếc nhìn nhau đi ra ngoài. Viên Cồn Cồn hít hít cái mũi đứng trên mặt đất, thử chạm tay vào anh, thấy anh không có từ chối, nắm tay anh đi tới phòng spa nhà họ Hắc. Hắc Viêm Triệt nằm ở trên giường gội đầu, Viên Cồn Cồn hòa nhũ dịch giữa bệnh vào nước ấm, lại dò vài giọt tinh dầu cô mang theo bên mình, lấy ra làm ướt tóc của anh, sau đó bắt đầu từ từ massage, vừa nói chuyện với anh. Thiếu gia, tôi tuy không biết nguyên nhân anh đau đầu là gì, nhưng nếu đau đầu, anh cố gắng đừng suy nghĩ đến nó, nghĩ đến chuyện khác sẽ tốt hơn. Hắc Viêm Triệt cảm được tay cô đang xuyên qua trên đỉnh đầu anh, rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Bởi vì không ai có thể chạm vào anh, nên từ nhỏ đến lớn cũng không có ai massage cho anh. Thiếu gia, tôi chơi đối chữ với anh có được hay không? Viên Cồn Cồn cười nói, bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn không ngừng massage đỉnh đầu của anh. Hắc Viêm Triệt không để ý cô. Người Nhật Bản là người, những câu này áp dụng biện pháp tu từ gì? Viên Cồn Cồn tự mình nói. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, khinh thường phun ra hai chữ: Nhân hóa. Thiếu gia, anh thật thông minh. Viên Cồn Cồn nhìn anh bằng vẻ mặt sùng bái. Là em ngu ngốc. Hắc Viêm Triệt nhắm mắt lại, phun ra ba chữ. Viên Cồn Cồn chép miệng không nói gì. Một lúc sau, người nào đó thiếu kiên nhẫn lại nói tiếp: Thiếu gia, tôi kể chuyện xưa cho anh nghe nha. Hắc Viêm Triệt không trả lời. Chuyện xưa này mở đầu có chút khủng bố, phần giữa có chút hài hước, kết thúc có chút bi thương. Anh có muốn nghe không? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng hỏi. Hắc Viêm Triệt mở mắt nhìn cô, vẫn không nói gì. Anh hãy nghe cho kỹ nha. Thật lâu trước kia có một con ma quỷ, nó thả ra một cái rắm, chết mất rồi. Viên Cồn Cồn tự nói xong liền bật cười. Hắc Viêm Triệt mất mấy kiếm, nhìn cô khinh thường. Thiếu gia, cậu không buồn cười sao? Kém thông minh. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Viên Cồn Cồn tự mất mặt mà cúi đầu, không hiểu sao muốn chọc anh cười lại khó đến như vậy. Trước kia lúc ở nhà, cho dù là anh rể, cha mẹ hay các chị người hầu đều thích nghe cô nói chuyện, nhưng mà vì sao anh lại không thích? Vì sao à? Chương 17, nữ giúp việc nhà họ Hắc không gặp khách. Không biết qua bao lâu, Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt dường như đã ngủ tiếp đi, cười cười, dùng nước trong veo rửa sạch mái tóc trắng của anh. Vốn cho rằng tóc của anh là nhuộm, nhưng bây giờ hình như là không giống. Cái loại màu này hẳn không thể nhuộm ra được, hơn nữa chất tóc tốt như vậy, trơn bóng mềm mượt, căn bản không có dấu vết của sấy nhuộm. Nói như vậy, nó chính là trời sinh rồi hả? Viên Cồn Cồn tắt vòi nước, dùng khăn mặt nhẹ nhàng xoa tóc của anh. Anh thật kỳ quái. Anh thật kỳ quái. Không chỉ là màu tóc, màu mắt, liền ngay cả tính tình cũng rất cổ quái. Hơn nữa hình ảnh vừa rồi, nếu không phải cô hóa mắt như thế, đôi mắt của anh sẽ đổi màu. Sờ sờ mái tóc trắng hơi khô của anh, cầm lấy máy sấy tóc giúp anh sấy tóc. Sau khi làm xong tất cả, nhẹ nhàng đầy đầy bờ vai của anh. Thiếu gia. Hắc Viêm Triệt không để ý tới cô. Viên Cồn Cồn nhìn anh, xoay người đi ra ngoài. Sau đó không lâu lại ôm tấm chăn mỏng trở về, nhẹ nhàng phủ lên người anh. Sau đó cầm cái ghế, lặng lặng ghé vào bên cạnh tai anh. Từ từ cô cũng ngủ tiếp đi. Từ ngày đó, Hắc Viêm Triệt liền không gây phiền phức cho cô nữa. Tuy nói tính tình vẫn thối tha như vậy, nhưng không có phạt cô cái gì, mà cô xuất hiện thêm trong tác dụng số 1, máy massage chuyên dụng của Hắc Viêm Triệt, còn có thêm một cái tên, Tiểu Bàn. Tiểu Bàn. Hắc Viêm Triệt cũng không ngẩng đầu, thấp giọng gọi. Viên Cồn Cồn chép miệng, đi đến trước mặt anh. Thiếu gia, anh đừng gọi tôi là tiểu bàn. Tên ở nhà của tôi là con thỏ nhỏ. Đấm đưng. Hắc Viêm Triệt không hề để ý cô, tiếp tục nhìn tài liệu trên tay. Viên Cồn Cồn bất đắc dĩ rậm rậm chân, không có cốt khí, đứng phía sau anh, bắt đầu ma sát giúp anh. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ai oán của cô từ trong gương, tâm trạng bỗng trở lên vô cùng tốt. Lúc này, một tiếng đập cửa vang lên. Thiếu gia, tôi là Bạch Quản gia. Vào đi. Cửa mở ra, Bạch Quản gia đi đến trước mặt Hắc Viêm Triệt hành lễ, nhỏ giọng nói. Bên ngoài có một vị tự xưng là Na Tịch Thịnh Duệ, tiên sinh muốn tìm Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn vừa nghe, dừng lại động tác trong tay. Anh Duệ! Hắc Viêm Triệt nhấc mày kiếm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của cô, không nói gì. Viên Cồn Cồn ôm Bạch Quản gia, hôn một cái lên mặt bà. Cảm ơn Vũ Vạch! Nói xong vui vẻ nhắm về phía cửa. Đứng lại! Hắc Viêm Triệt quát lạnh, Viên Cồn Cồn quay người lại nhìn anh khó hiểu. Tôi cho phép em đi sao? Hắc Viêm Triệt dùng sức khép tài liệu lại, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn cô. Thiếu gia! Cồn Cồn ngẩn người, nhỏ giọng gọi ra tiếng. Tới đây! Hắc Viêm Triệt nhìn thấy quật cường trong mắt cô, không hiểu sao lại có một ngọn lửa bốc lên tới đầu. Viên Cồn Cồn đứng ở tại chỗ, hốc mắt ửng đỏ. Tới đây! Hắc Viêm Triệt cầm tài liệu trên tay, hung hăng ném lên bàn, phát ra một tiếng bốp dữ dội. Viên Cồn Cồn từ từ đi đến trước mặt anh, có chút run rẩy. Mời anh ta đi, nữ giúp việc nhỏ Hắc không gặp khách. Hắc Viêm Triệt nhìn về phía Bạch Quản gia chờ lệnh, lạnh giọng nói. Vâng. Bạch Quản gia thi hành lễ, đi ra khỏi cửa. Đừng, thiếu gia, tôi rất nhớ anh Duệ, anh cho tôi ra ngoài một chút thôi, chỉ một chút thôi có được hay không? Viên Cồn Cồn đáng thương tội nghiệp, bắt lấy ống tay áo cầu xin, mở to mắt nhìn anh cầu xin. Không được. Hắc Viêm Triệt không hề nghĩ ngợi, liền từ chối, đôi mắt tím nhìn về phía Bạch Quản gia dừng bước. Còn không mau đi. Bạch Quản gia nhìn nhìn Viên Cồn Cồn sắp khóc, đi ra khỏi cửa. Vũ Bạch! Viên Cồn Cồn nhìn bóng dáng của bà, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, nước mắt tích lũy ở trong hốc mắt. Thật quá đáng, vì sao không cho cô gặp anh Duệ? Cô rất nhớ nhà, rất nhớ mọi người, vì sao ngay cả gặp mặt cũng không thể? Hắc Viêm Triệt kéo Viên Cồn Cồn lên khỏi mặt đất, lạnh giọng nói. Tốt nhất là em nên hiểu rõ thân phận của mình. Em là nữ giúp việc ở đây, chỉ cần tôi không đồng ý, em nên không thể rời khỏi tôi một bước. Viên Cồn Cồn nước mắt nưng tròng nhìn anh, cắn môi dưới không nói gì. Nghe hiểu chưa? Hắc Viêm Triệt ánh mắt cuột cường của cô không khỏi nhếch mày kiếm. Tôi chán ghét anh! Viên Cồn Cồn phun ra bốn chữ, nước mắt chảy xuống dưới khuôn mặt nhỏ, nhỏ lên tay anh. Hắc Viêm Triệt sửng sốt, kéo ra tươi cười châm chọc. Tôi cũng không thích em. Sau đó buông tay ra, cầm lấy tài liệu trên bàn, không có nhìn cô nữa. Viên Cồn Cồn đau lòng muốn trở về phòng, vừa mới bước đi ra để nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên từ phía sau. Em còn dám đi một bước nữa thử xem. Viên Cồn Cồn đứng tại chỗ, cô không dám. Tới đây đấm lưng. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn rũ bả vai xuống, đi tới phía sau lưng anh, tiếp tục động tác vừa rồi, chỉ là nước mắt vẫn chảy, tiếng khóc yếu ớt làm cho Á Tư và Nhã Tư rất không đành lòng. Thiếu gia cũng quá hà khắc rồi, dù sao cô cũng là một đứa nhỏ 18 tuổi, muốn gặp người nhà cũng là chuyện thường tình, cần gì phải như vậy chứ? Hắc Viêm Triệt bỏ tài liệu trong tay xuống, đứng lên, đối mặt với cô gái vẫn luôn nức nở sau lưng anh. Có phải em ngứa ra muốn tìm người đánh không? Viên Cồn Cồn nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, gắt gỏng đẩy cô ra khỏi phòng sách. Á Tư đi qua sờ sờ đầu mít ướt, dịu dàng nói. Cồn Cồn nghe lời, đừng trêu chọc thiếu gia tức giận nữa. Viên Cồn Cồn uy khuất nhìn anh ta, thì thào nói. Em muốn gặp anh Duệ. Hừ, bạn ngàn lần đừng nhắc đến chuyện này nữa. Á Tư nhẹ giọng nói. Viên Cồn Cồn cúi đầu, không nói nữa. Không phải mấy ngày hôm trước là rất tốt sao? Vì sao hôm nay liền nổi giận rồi? Anh, quả nhiên là một người vui buồn thất thường. Chương 18. Không thể không gặp mặt. Bên ngoài nhà lớn họ Hắc. Thật ngại quá, thiếu gia chúng tôi nói giúp việc nhà họ Hắc không gặp khách, mời ngài trở về. Bạch quản gia không thay đổi nét mặt nói. Na Tịnh Thịnh Duệ hướng mày, trong lòng rất không vui. Nữ giúp việc cũng là người, dù sao cũng có thời gian nghỉ ngơi chứ, lúc nào thì Cồn Cồn nghỉ ngơi? Cồn Cồn là nữ giúp việc bên cạnh thiếu gia, không có sự cho phép của thiếu gia thì cô ấy không có thời gian riêng. Bạch quản gia vẫn là nét mặt không đổi. Na Tịnh Thịnh Duệ sửng sốt, còn muốn nói thêm cái gì đó thì tiếng điện thoại vang lên. Nhìn nhìn dãy số là Cồn Cồn. Nhìn quản gia không chút cảm xúc trước mặt, xoay người trở về bên xe ngồi xuống. Alo, Cồn Cồn. Anh Duệ. Sao vậy? Sao lại khóc? Na Tịnh Thịnh Duệ sốt ruột hỏi. Em nhớ anh, nhớ cha mẹ, nhớ tiểu bối, tiểu ban, tiểu viên, nhớ tiểu cồn, nhớ cả nhà và tất cả mọi người trong nhà. Viên Cồn Cồn nức nở dầu dĩ nói, tiếng khóc mềm yếu làm cho trái tim người nào đó bắt đầu xoắn lại. Đừng khóc, em ra đây, anh đưa em về nhà. Na Tịnh Thịnh Duệ trầm giọng nói, Viên Cồn Cồn ngẩn người. Không được, thiếu gia sẽ đánh em. Anh ta đánh em hả? Na Tịnh Thịnh Duệ lạnh giọng hỏi. Không có, nhưng ấy không cho em gặp anh. Viên Cồn Cồn bắt đầu khóc oa lên một tiếng. Cồn Cồn ngoan, đừng khóc. Na Tịnh Thịnh Duệ nhẹ giọng dụ dỗ, tay trái gắt gao nắm chặt tay lái. Anh Duệ. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng làm nũng. Ừ, ngoan, đừng khóc, không gặp liền không gặp. Nếu anh ta đánh em liền nói cho anh biết, biết chưa? Na Tịnh Thịnh Duệ nhìn nhìn cửa sổ trên tòa nhà khổng lồ. Anh sẽ đến cứu em ra sao? Viên Cồn Cồn hít hít cái mũi, nhỏ giọng nói. Đương nhiên rồi, em là Cồn Cồn của anh, đương nhiên anh sẽ đến cứu em rồi. Na Tịnh Thịnh Duệ cười khẽ nói, chỉ là ý cười không có chuyển tới đáy mắt. Anh Duệ, em rất nhớ anh à, cha mẹ có khỏe không? Anh có thể giúp em cho đám mở bối ăn không? Chúng nó có tốt không? Đương nhiên là có, tất cả mọi người trong nhà đều rất tốt. Yên tâm đi, mọi người đều chờ em trở về. Na Tịnh Thịnh Duệ dịu dàng nói. Anh Duệ, em mới biết được, thì ra mọi người đều tốt với em như vậy. Viên Cồn Cồn dầu dĩ nói. Đứa nhỏ ngốc, em sắp nhập học rồi. Đến lúc đó mỗi ngày anh có thể đến đón em đi học, sau đó lại đón em tạm học, có được không? Được, nhưng mà thiếu gia có cho em đến trường hay không? Viên Cồn Cồn lo lắng hỏi. Anh sẽ nói với cha nuôi, nên em không cần lo lắng. Na Tịnh Thịnh Duệ dịu dàng trấn an cô. Anh Duệ, mẹ còn có đau đầu không? Hà Thông và tiểu bối cứ nhất định phải có nhãn hiệu quy định, còn tiểu viên nó bị táo bón, anh phải... Viên Cồn Cồn nhanh chóng ngừng khóc, bắt đầu nói chuyện chin chít. Na Tịnh Thịnh Duệ lặng lặng lắng nghe, hai người ngăn cách bởi một tòa nhà, liên tục trò chuyện thân thiết. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Anh Duệ, Vũ Bạch có em cúp máy à? Viên Cồn Cồn nói ngọt ngào. Đi đi, ngoan một chút có biết không? Dạ, mai gọi điện thoại cho anh nha, nha. Viên Cồn Cồn cười nói, lại còn phát ra một tiếng ba trong điện thoại. Na Tịnh Thịnh Duệ gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng đáng yêu của cô, không khỏi khẽ cười ra tiếng. Được, đi đi. Bye bye. Viên Cồn Cồn nói, xong cúp điện thoại. Na Tịnh Thịnh Duệ nhìn điện thoại, đôi con người sắc bén che kín dưới mắt kính, lóe lên tia sáng không rõ. Kéo mắt kính xuống, vốn là người đàn ông nho nhã, nên biến thành người đàn ông tà mị. Hắc Viêm Triệt, tốt nhất là anh không nên tổn thương cô ấy. Một giây sau, xe thể thao màu đỏ vù một cái chạy ra khỏi nhà họ Hắc, đến nhanh bóng dáng cũng không thấy rõ. Mà ở cửa sổ lầu 3, một người đàn ông tóc trắng mắt tím, lười biếng dựa vào cạnh cửa sổ, bàn tay to hơi hơi dùng sức liền bóp nát thủy tinh trong tay. Máu nhanh chóng chảy ra, người đàn ông liếm liếm vết máu của mình. Màu máu đỏ tươi càng làm nổi bật khuôn mặt hoàn mỹ mê người của anh, làm cho anh càng xinh đẹp quỷ dị hơn nữa. Thoáng lộ ra nụ cười lạnh, anh xoay người rời khỏi cửa sổ. Chỉ còn lại vài miếng thủy tinh trộn lẫn với chất lỏng màu đỏ lẳng lặng nằm yên ở trên thảm. Chương 19. Vì sao anh phải khi dễ tôi? Đúng 8 giờ 30 sáng, Viên Cồn Cồn xuất hiện bên giường Hắc Viêm Triệt, nhẹ nhàng đầy đầy anh, nhỏ giọng gọi. Thiếu gia, thức dậy à? Hắc Viêm Triệt mở to mắt nhìn cô. Viên Cồn Cồn cúi đầu, không nhìn anh. Hắc Viêm Triệt đứng dậy đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn ở lại, thu lại dọn giường, cũng không đi theo phía sau anh giống thường ngày. Viên Cồn Cồn thu dọn giường xong lại đi ra cửa, bị người nào đó chụp cánh tay nhỏ lại. Tỏ ra tức giận. Hắc Viêm Triệt nửa mặt chỉ giữ chặt tay cô, lạnh giọng nói. Không dám ạ. Viên Cồn Cồn nhìn anh không có vùng vẫy. Tốt nhất là không dám. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, buông tay cô ra, lập tức đi ra cửa. Viên Cồn Cồn sờ tay nhỏ của mình bị nám đến đỏ lên, nói thầm hai tiếng liền đi theo phía sau anh. Trong phòng ăn, Viên Cồn Cồn bưng một bát cháo đặt trước mặt Hắc Viêm Triệt, chuyển cái muỗng qua, chỉ là thiếu mất cái bảng hiệu cười ngọt ngào bình thường. Tôi có nói hôm nay ăn cháo sao? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Viên Cồn Cồn ngẩn người, xoay người đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau đã bưng ra một mâm bữa sáng kiểu Tây đặt trước mặt anh. Hắc Viêm Triệt nhìn chén đĩa trước mắt, bắt đầu phát tán ra khí lạnh, đôi mắt tím lẳng lặng nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn nhìn anh, xoay người trở lại phòng bếp, lần này lại bưng ra một mâm bánh rán đặt trước mặt anh. Hắc Viêm Triệt giật khóe miệng, thoáng lộ ra cười lạnh. Tốt, rất tốt, bắt đầu có chiêu thức đối phó lại anh. Dùng sức nén cái muỗng trong tay, gạt hết tất cả những thứ trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng thủy tinh bị nghiền nát, nhìn cô bé mập trốn tránh, đứng lên đi vào trong phòng sách. Viên Cồn Cồn bị dọa sợ trốn sau lưng Vũ Bạch, sau khi chở anh ta đi xa, mới đi ra ngoài thu dọn tàn cuộc. Cái gì chứ, lãng phí như vậy, cô đã làm rất lâu mà. Viên Cồn Cồn, lên đây! Một tiếng giống bùng nổ từ trên lầu truyền đến, làm cho người nào đó hoảng sợ. Vết cắt trúng tay, máu tươi nhanh chóng chảy xuống dưới, vẻ mặt Viên Cồn Cồn như đưa đám. Đè nhẹ giữ vết thương, nếu người nào đó bắt đầu xui xẻo không uống nước lạnh, cũng bị nghẹn kẽ răng. Hắc Viêm Triệt không đợi trả lời, đã từ trên lầu xuống. Kết quả thấy một cô bé mập, ngã ngồi xổm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay cô và miếng thủy tinh. Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt đằng đằng sát khí, theo bản năng lui về phía sau. Hắc Viêm Triệt đi qua kéo cô lại, giống lên. Còn đứng ở đây, ngu xuẩn! Nói xong ôm cô đi vào phòng, để lại một đám nữ giúp việc trợn mắt há mồm. Thiếu gia nóng nảy lại xuất hiện rồi, ngài ấy còn ôm Viên Cồn Cồn. Giữa bọn họ quả nhiên là có bí mật không thể cho ai biết. Trong phòng, không, không! Viên Cồn Cồn né tránh nanh vuốt ma quỷ của Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, kéo vào trong phòng tắm, mở vòi nước nóng rửa tay cho cô, sau đó ôm cô chết sống không chịu nổi ngồi lại trên giường. Viên Cồn Cồn vừa được tự do, đã muốn chạy ra bên ngoài. Anh thật là hung dữ, thật là bạo lực. Ngồi xuống! Hắc Viêm Triệt giống một tiếng, chân của người nào đó liền mềm mại ngồi ở trên giường. Hắc Viêm Triệt xoay người lấy thuốc trong tủ ra, ngồi lại lên giường, nhìn bàn tay giấu ở trong sau lưng. Lạnh giọng nói, đưa tay đây. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, vẻ mặt, đây là tay của tôi. Hắc Viêm Triệt trừng lớn đôi mắt tím, người nào đó lập tức đưa tay đến trước mặt anh, bắt lấy tay cô. Nhìn miệng vết thương không tính là nặng, cũng không phải là nhẹ, thoa một chút thuốc lên, dùng băng gạc băng bó lại. Viên Cồn Cồn đau đến nước mắt chảy ròng mà không dám lên tiếng, chỉ có thể kêu rên tùy anh, hành hạ. Sau khi băng bó xong, Hắc Viêm Triệt dùng thuốc lại chỗ cũ, nâng cằm của cô giúp cô lau giọt nước mắt chướng mắt này. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nức nở, khẩn trương mở to mắt nhìn anh. Em không có đầu óc, hay là đầu óc bị nấm mốc? Lấy tay nhặt thủy tinh, lần sau còn như vậy, tôi sẽ bắt em ăn hết. Hắc Viêm Triệt buông cô ra, nổi giận nói. Viên Cồn Cồn không nói chuyện, cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Có nghe thấy không? Hắc Viêm Triệt giống to. Viên Cồn Cồn hoảng sợ ngập ngừng nói. Nghe thấy. Chỉ có nhiều thịt mà không có não, chính là miêu tả em. Hắc Viêm Triệt kéo nhẹ khóe miệng, nhìn cô khinh thường. Viên Cồn Cồn nhìn anh, cắn cắn môi dưới. Sao hả, không phục? Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm. Viên Cồn Cồn quay đầu không nhìn anh. Nói! Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói thầm. Em lại lặp lại lần nữa. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Từ khi tôi đến đây, anh vẫn luôn khi dễ tôi. Tôi gặp người nhà anh cũng không cho. Hư hư, tôi rất nhớ mọi người. Rất nhớ mọi người, anh có biết hay không? Tôi muốn về nhà. Vì sao anh lại phải khi dễ tôi? Viên Cồn Cồn bỗng khóc tha thành tiếng, bàn tay nhỏ che khuôn mặt nhỏ nhắn, meo meo kêu. Hắc Viêm Triệt sửng sốt không nói gì. Tôi đối tốt với anh như vậy,

thật sự là hết chỗ nói với con rồi. Đợi bóng dáng bọn họ biến mất, Hắc Viêm Triệt nhìn về phía Á Tư, im lặng không hé răng, hừ lạnh một tiếng đạp cửa mà đi. Như vậy tốt sao? Nhã Tư nhàn nhạt nhìn Á Tư, khóe miệng thoáng hiện tươi cười. Không tốt sao? Á Tư dùng vẻ mặt thanh thản hơi nhìn lại anh ta. Nhưng đó là phòng tối, em ấy chịu được sao? Nhã Tư nhíu mày, có chút lo lắng. Anh có thể quan tâm sống chết của người khác? Vẻ mặt Á Tư kinh ngạc như bị sét đánh, nhìn chăm chăm vào anh ta. Nhã Tư nhàn nhạt nhìn lại, không nói gì. Chậc chậc, Tiểu Cồn Cồn đúng là có bản lĩnh, chẳng những có thể bắt chặt trái tim của chủ nhân biến thái, còn có thể làm cho Nhã Tư chán ghét phụ nữ, cũng lo lắng cho em ấy. Yêu nghiệt à, yêu nghiệt. Á Tư cảm thán lắc đầu. Nhã Tư nhìn nhìn anh ta, sau cùng lựa chọn coi thường anh ta. Yên tâm đi, tôi đánh cuộc 10 vạn với anh, trước ngày mai Thiếu Đa nhất định tự mình đi đón em ấy nha. Á Tư vỗ vỗ bờ vai của anh ta, cười ra nói. 100 vạn, trước 11 giờ tối nay. Nhã Tư không thay đổi nét mặt nhìn anh ta. Á Tư ngẩn người, lập tức cười thành tiếng. Được à, bạn thân, anh còn có chưa ngốc à. Nhã Tư khinh bỉ nhìn anh ta một chút, lập tức đi ra ngoài, không để ý tới bên bại hoại lịch sử nào đó. Á Tư cười hì hì thu dọn cờ bay trên giường. Tiểu Cồn Cồn, ngàn vạn lần em đừng có trách anh Á. Em xem, vì bồi thường cho em, anh còn giúp em thu dọn cờ bay đấy. Đây là tình cảm sâu động vĩ đại biết bao nhiêu à. Chương 22. Tiêm. Trong phòng tối, Viên Cổng Cổng ôm thân thể của mình, cuộn mình ở góc tường. Nơi này rất lạnh và rất tối, cũng có chút giống với lòng người. Là lạnh, là tối, nhất định là ngày sinh tháng đẻ của cô và anh không hợp nhau. Anh vừa nhìn thấy cô liền muốn bốc lửa, hơn nữa mỗi lần đều rất khó hiểu, giống như nàng dẫm trúng phải cái đuôi của anh vậy. Đụng nhẹ liền giận, không đúng, không đụng chạm cũng giận. Sau này, tuyệt đối phải cách xa anh một chút, có thể không nói chuyện, tuyệt đối không nói lời nào, đánh chết cũng không mở miệng. Cái này gọi là gì, càng nói càng sai, không nói không sai. Hù hù rất lạnh, sẽ rất lạnh. Ôm chặt túi ấm mà Bạch quản gia lén đưa cho cô, lặng lặng dựa vào góc tường, âm thầm rớt nước mắt. Anh Duệ, cứu em. 10 giờ 20 phút tối, Hắc Viêm Triệt lặng lặng ngồi trên giường lớn, không có mở đèn, trong bóng đêm nhìn không ra vẻ mặt của anh. Tiếng đập cửa vang lên, một giọng nữ dễ nghe từ ngoài truyền vào. Thiếu gia. Vào đi. Bạch Nhã Tĩnh đẩy cửa đi vào, trong bóng tối làm cho cô bước đi khó khăn, chỉ có thể đứng tại chỗ. Chuyện gì? Câu nói lạnh băng từ miệng Hắc Viêm Triệt thốt ra. Thiếu gia, có thể thả Cồn Cồn ra hay không? Đã vào lâu như vậy rồi, thân thể Cồn Cồn chịu không nổi, dù sao em ấy vẫn là đứa bé ha. Bạch Nhã Tĩnh nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại làm cho người ta cực kỳ thoải mái. Cô đã thấy qua đứa bé nào khổng lồ như vậy sao? Hắc Viêm Triệt kéo căng khóe miệng trầm trọc. Bạch Nhã Tĩnh ngẩn người, tiếp tục nói. Thiếu gia, Cồn Cồn cũng chưa từng được huấn luyện nữ giúp việc. Trước khi đến đây, em ấy vẫn là thiên kim tiểu thư chân chính, người trong nhà yêu thương cưng chiều, tất nhiên không phải nói. Cho dù tư tưởng của em ấy không trưởng thành cũng là chuyện thường, không phải sao? Đó là chuyện của cô ta, không liên quan đến tôi. Thiếu gia, lần này Cồn Cồn làm sai cái gì chứ? Nếu ngài cho phép em ấy nghỉ ngơi như thế, thời gian riêng tư em ấy làm cái gì đều là tự do của em ấy, không phải sao? Ra ngoài. Nể tình cô là con gái của Vũ Bạch, tôi không dùng chữ cút. Hắc Viêm Triệt gần từng tiếng nói, giọng điệu lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run. Bạch Nhã Tĩnh thở dài, nhỏ giọng nói. Cồn Cồn phát sốt rồi. Nói xong nhẹ nhàng đóng cửa, đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt lặng nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng trên người anh một tầng sáng huyền ảo, làm cho anh nhìn như mông lung và duy nhất. Phát sốt rồi sao? Thật đúng là yếu ớt à. 10 giờ 45 phút tối, phòng ngủ chủ nhân nhà họ Hắc truyền đến một tiếng động to lớn. Đêm đó, cánh cửa màu tím lộng lẫy cao hơn 2 thước trong truyền thuyết này xuất hiện 2 dấu vết khe hở thật sâu. Đương nhiên, đây đều là sau này hãy nói. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của quả cầu thịt tựa vào góc tường, đi qua vỗ vỗ mặt của cô. Viên không có phản ứng. Viên Cồn Cồn, lại vỗ vỗ, vẫn không có phản ứng. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, bế cô đi ra khỏi phòng tối. Viên Cồn Cồn nằm trên giường lớn, nặng nề ngủ. Cô ấy làm sao vậy? Hắc Viêm Triệt ngồi một bên, nhìn bác sĩ, phát ra khí lạnh. Phát sốt rồi, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy, nên không có việc gì rồi. Bác sĩ nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, lắp bắp nói. Đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt cũng không nhìn ông ta cái nào, lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Bác sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng rời ra ngoài. Hắc Viêm Triệt lặng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô, trong lòng hiện lên cảm giác không biết tên, hình như là hối hận. Lắc lắc đầu, muốn đứng dậy trở về phòng, nhưng thân thể cũng nghe lời, cố ý ngồi bên cạnh cô. Ngay cả ánh mắt cũng không nghe lời, cố ý muốn nhìn cô, thật sự là đủ rồi. Từ khi cô đến đây, anh liền không bình thường, khó chịu vén vén tóc, cuối cùng vẫn là lặng lặng nhìn cô. Mãi đến lúc buồn ngủ, dần dần tựa vào bên cạnh cô ngủ thiếp đi. Buổi sáng, Viên Cồn Cồn mơ mơ màng màng tỉnh lại, duỗi thắt lưng, thoải mái hừ hừ hai tiếng, sau đó rời giường, đi vào phòng tắm, mở cửa, nhìn cảnh tượng trước mặt, trừng mắt nhìn, tiếp tục nhìn, dụi dụi mắt, nhỏ giọng hỏi. Anh là thiếu gia sao? Em nói thử đi. Hắc Viêm Triệt nằm trong bồn tắm trào phúng giật giật khóe miệng. À! Viên Cồn Cồn gật gật đầu. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, từ trong bồn tắm lớn đứng lên, tao nhã cầm lấy khăn tắm màu đen bên cạnh, tùy ý lau chùi thân thể, phủ thêm áo ngủ. Từ không có quần áo đến có quần áo, trong quá trình này không có chút xấu hổ nào, thẳng thắn vô tư bày ra dáng người khiêu gợi của anh. Hắc Viêm Triệt đi qua, đưa tay sờ sờ cái trán của cô, vẫn còn nóng. Khuôn mặt Viên Cồn Cồn ưỡn eo né tránh, vẻ mặt của anh biến thái nhìn Hắc Viêm Triệt. Rửa mặt một chút, sau đó rồi lại ra đây. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt dặn dò, sau đó lập tức đi ra phòng tắm, để quả cầu thịt đứng đó như bị sét đánh. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn vẫn trốn ở trong phòng tắm không chịu ra ngoài, kết quả bị Hắc Viêm Triệt dùng móng vuốt tóm ra ngoài, nhét vào trên giường. Viên Cồn Cồn nhìn phòng xuất hiện thêm hai người đàn ông mặc áo khoác trắng dài, đề phòng núp ở đầu giường. Qua đây. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô, lạnh lùng ra lệnh. Viên Cồn Cồn nhìn kim tiên trên tay người đàn ông áo trắng, liều mạng lắc đầu. Hắc Viêm Triệt không nói nhiều với cô, trực tiếp tiến lên bắt cô đè lên giường. Viên Cồn Cồn vùng vẫy. Tôi không muốn tiêm. Còn lộn xộn nữa, tôi sẽ bảo anh ta cắm đầy ống kim tiêm trên lưng em. Có tin hay không? Hắc Viêm Triệt đè tay chân của cô lại, lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn cứng đờ, không dám lộn xộn, nhưng khóc lên thành tiếng rất lớn. Hắc Viêm Triệt nhìn người đàn ông áo trắng, ý bảo anh ta ra tay. Người đàn ông dùng dây cao su bó chặt tay cô. Em gái nhỏ, nắm tay. Viên Cồn Cồn khóc lắc đầu, rất giống bị người ta cưỡng dâm. Làm theo đi. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Viên Cồn Cồn hất mặt không nhìn anh, nhưng vẫn nghe lời nắm quả đấm lại. Người đàn ông vỗ vỗ mu bàn tay của cô, lấy bông gòn tẩm cồn lau lau mu bàn tay cô. Đang lúc cồn lạnh chạm vào mu bàn tay trắng nõn của Viên Cồn Cồn, tay trái của cô gắt gao túm chặt quần áo của Hắc Viêm Triệt. Cả người đều cứng ngắc rồi, nước mắt lại càng dính ướt gối đầu. Dù sao cũng là bác sĩ có kinh nghiệm, ra tay vừa nhanh vừa chính xác. Ngay lúc kim nhỏ cắm vào mạch máu của cô, chỉ nghe cô phát ra một tiếng nức nở giống như động vật nhỏ, làm cho người ta không đành lòng. Cởi bỏ dây cao su trên tay cô, dùng băng dán cố định kim tiêm. Được rồi, không có việc gì rồi. Viên Cồn Cồn đáng thương tội nghiệp nhìn anh ta một chút, không nói gì. Đúng là cô béo đáng yêu à. Bác sĩ cười khẽ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, theo bản năng muốn đưa tay ra lau, lại bị đôi mắt tím làm cho sợ tới mức thu tay về. Như thế, tôi đi trước. Hắc Viêm Triệt ừ một tiếng, đại biểu cho trả lời. Bác sĩ xu dọn dụng cụ của mình xong, đi ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, and bye bye.